Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 41, khủng lang thủ lĩnh, miểu sát, tiễn thuật tinh túy, tiễn chi linh hồn. Góc truyện audio.com. Một con hình thể cao lớn khủng lang chậm rãi đi ra hắc ám. Đi vào không xa, chung quanh đàn sói hội tụ, từng cái phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Cái này khủng lang, dài đến 4 mét, cao 2 mét, đơn giản chính là cái quái vật khổng lồ. Tráng kiện tứ chi, màu đen da lông tại ánh lửa hạ lóe ra quang huy. Sắc bén kia móng vuốt, giữ tận răng nanh, một đôi tinh hồng con ngươi chiếu ra lạnh lẽo mà ngang ngược sát cơ. Khủng lang thủ lĩnh, nhị giai nhất tinh, bạch ngân cấp, thống lĩnh đàn sói, cực kỳ hung tàn, dạng này tin tức, để Lâm Hiên thật bất ngờ. Không nghĩ tới lại là một con nhị giai khủng lang thủ lĩnh. Một con bạch ngân cấp, là một con bạch ngân cấp khủng lang thủ lĩnh, nhị giai nhất tinh, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hiên nhẹ nói câu, để Liễu Thiến Thiến khẩn trương. Hai người nhìn cái này khủng lang thủ lĩnh. Chu vi lít nhà lít nhít khủng lang vây quanh, nhưng không có tiến công, lộ ra đối lửa chỉ có chút ý sợ hãi. Thô sơ giản lược tính ra, chung quanh tối thiểu có 300 con khủng lang, xem như một chi bàng đại lang bầy, trách không được có nhị giai khủng lang thủ lĩnh sinh ra. Bất quá Lâm Hiên một điểm không sợ, đừng nói nhị giai, tam giai tứ giai ở trước mặt hắn đồng dạng không đáng chú ý. Tưởng tượng nhìn thân thể ẩn giấu 10 đầu man hoang cổ long lực lượng. Sợ hãi chỉ là nhị giai khủng lang. Đúng rồi Thiến Thiến, ngươi thích gì dạng tọa kỵ? Lâm Hiên đột nhiên hỏi câu không liên hệ. Liễu Thiến Thiến lúc đầu căng cứng thân sắc sững sờ. Thốt ra, ta à, thích tiểu lão hồ, tốt nhất là màu trắng lão hồ. Bộ dáng nhìn xem rất đáng yêu. Nghe lời này, Lâm Hiên nguy hiểm thật không có thổ huyết. Người ta hỏi ngươi thích gì tọa kỵ, ngươi nói thích tiểu lão hồ, làm sủng vật đâu, Lâm Hiên lắc đầu cười khổ, đối diện con kia khủng lang thủ lĩnh, tinh hồng trong đôi mắt lại lộ ra một tia kiêng kỵ. Giống như ngửi được trên người hắn uy hiếp, ngào ô, đột nhiên, khủng lang thủ lĩnh phát ra rít lên một tiếng, trong nháy mắt, đàn sói cùng nhau phát động tấn công mạnh, muốn lấy đàn sói chiến thuật vây giết Lâm Hiên cùng Liễu Thiến Thiến. Nhìn xem đàn sói nhao nhao nhào đánh lên đến, Lâm Hiên hai mắt mãnh liệt, chín mũi tên nhọn dương cung, thanh đồng chiến cung trong nháy mắt biến thành trăng tròn, bang, một tiếng bang minh, cửu tinh liên châu tiễn, phía trước từng cái khủng lang trong nháy mắt ngã xuống, nghẹn ngào một tiếng liền không có âm thanh, chín mũi tên nhọn phong mang xuyên không, đâm xuyên qua từng cái khủng lang. Lực lượng cường đại, để mỗi một mũi tên nhọn đều mang đi 3 con khủng lang sinh mệnh. Sức mạnh đáng sợ để mũi tên tràn đầy lực phá hoại. Ông, sau một khắc, Lâm Hiên thân thể chấn động, một cỗ huyết khí bành trướng, trọn vẹn một đầu man long chi lực hội tụ tại một mũi tên chi phía trên. Lâm Hiên chụp lấy chính là một chi thanh đồng mũi tên. Cường đại huyết khí lượn lờ, phun ra nuốt vào một sợi phong mang. Nhắm ngay hơn 100 mét bên ngoài khủng lang thủ lĩnh, khóa chặt nó, ngao, khủng lang thủ lĩnh đột nhiên xù lông, toàn thân lông tóc múa, giống như cương châm tràn đầy cuồng bạo chi ý, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên thể nội huyết khí xen lẫn sôi trào, phảng phất hóa thành một cỗ khí diễm thiêu đốt, khí tức bức người, giống như một đầu cổ lão man hoang cổ long hung bạo đáng sợ. Chỉ nghe băng một tiếng, thanh đồng chiến cung trong nháy mắt đứt gãy, mũi tên nhanh như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc một tiếng vang trầm, mang theo một đóa hoa máu, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, lúc đầu nhào lên đàn sói bỗng nhiên dừng lại, cùng nhau nhìn phía khủng lang thủ lĩnh nơi đó, chỉ gặp khủng lang thủ lĩnh tinh hồng hai mắt dần dần ảm đạm. Hung quang không còn, cái trán có một cái nhỏ bé huyết động. Huyết dịch giạt rào mà xuống, oanh, hồi lâu, khủng lang thủ lĩnh thân thể ầm ầm ngã xuống, nhấc lên cuồn cuộn bụi bặm, vậy mà không một tiếng động, một tiễn mất mạng, vẻn vẹn một tiễn, nhị giai nhất tinh khủng lang thủ lĩnh liền bị Lâm Hiên bắn giết tại chỗ. Ngay cả tránh né cùng phản ứng cũng không kịp, liền giao ra sinh mệnh, Ngao ô, đàn sói gào thét, lộ ra rất bối rối. Nhìn xem chết đi khủng lang thủ lĩnh, từng cái khủng lang lộ ra vô cùng bối rối. Đã mất đi khủng lang thủ lĩnh, đàn sói lập tức trở nên hỗn loạn. Từng cái khủng lang mang theo ý sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Thời gian dần trôi qua biến mất trong bóng đêm. Đàn sói, trực tiếp lùi đi, không còn tiến công, bởi vì khủng lang thủ lĩnh lại bị bắn giết. Mặc dù nói nó không có tự mình tiến công, mà lại về khoảng cách xa 100 mét, nhưng vẫn là bị Lâm Hiên một tiễn đoạt mệnh, bắn giết ở nơi đó. Coi là thật có chút bi kịch, còn chưa kịp ra vẻ ta đây liền treo. Lâm đại ca, ngươi thật lợi hại. Liễu Thiến Thiến nhìn xem đàn sói nhanh chóng thối lui, nhịn không được reo hò một tiếng. Đối Lâm Hiên cường đại sinh ra một tia sùng bái, nhưng nàng nhìn xem Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất ngớ ngẩn, hai mắt vô thần, như là mất hồn, nhìn xem Lâm Hiên quỷ dị biến hóa. Liễu Thiến Thiến trong lòng hoảng hốt, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, lại cảm giác một cỗ cường đại khí tức ầm vang phát ra. Bịch một cái, Liễu Thiến Thiến trực tiếp bị cỗ khí tức này chấn liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Lâm Hiên, chỉ gặp Lâm Hiên giống như biến thành người khác, toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng khí thế hung ác. Không có chút nào ý thức rút ra một chi mũi tên, quơ lấy một bên dự bị chiến cung, rát, thanh đồng chiến cung sắn thành trăng tròn, mũi tên đua tiếng, phảng phất được trao cho một loại nào đó linh tính, tràn đầy nhảy vọt khí tức. Lâm Hiên bỗng nhiên buông tay, chiến cung băng minh, mũi tên gào thét lên xuyên không mà đi, bắn về phía trên không trung, biến mất trong bóng đêm. Đang lúc Liễu Thiến Thiến nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên một trận bén nhọn tiếng rít truyền đến, chỉ thấy một đạo phong mang từ trên trời giáng xuống, tại Lâm Hiên chung quanh thân thể vờn quanh một vòng, phốc một tiếng cắm ở trước mặt trên mặt đá. Tiễn có linh, tiễn thuật có thể thông thần, Lâm Hiên tự lẩm bẩm. Lần nữa dương cung cài tên, hưu một tiếng, mũi tên lần này quỷ dị tại thân thể chung quanh vừa đi vừa về quay quanh không ngớt. Nhìn thấy quỷ dị như vậy kinh người trang cảnh, Liễu Thiến Thiến hoàn toàn sợ ngây người, hai mắt trừng lớn, rung động nhìn trước mắt một màn này. Lâm Hiên không ngừng dương cung, từng nhánh mũi tên gào thét mà ra, lại quỷ dị chuyển biến, tại thân thể bốn phía không ngừng quay quanh. Giống như có linh đồng dạng, đốt đốt đốt, mũi tên quay quanh, bỗng nhiên cùng nhau đâm vào trước mặt không xa trên mặt đá. Đều nhịp, phảng phất bị lực lượng nào đó nắm trong tay đồng dạng. Lúc này, Lâm Hiên hai mắt dần dần hiện ra một tia thần thái. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khắc khí chất. Đinh, chúc mừng người lĩnh ngộ tiễn thuật tinh túy. Tiễn chi linh hồn, ban thưởng tử ngọc bảo dương một cái. Theo đại đạo nhắc nhở truyền đến, Lâm Hiên khóe miệng hơi vểnh, câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hắn vậy mà tại vừa rồi lĩnh ngộ một loại tiễn thuật tinh túy. Tiễn chi linh hồn, giao phó tiễn thuật linh hồn, để tiễn có linh tính. Lâm đại ca, ngươi vừa mới thế nào? Liễu Thiến Thiến bước nhanh đi tới, một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem hắn, có chút sợ hãi. Lâm Hiên trên mặt áy náy, cười nói, thực xin lỗi, vừa mới kém chút đả thương ngươi, may mà ta bản năng chế trụ kia cỗ huyết khí chi lực. Nếu không ngươi có thể muốn bị trọng thương, ta vừa mới tại lĩnh ngộ một loại cao thâm tiễn thuật tinh túy. Chính ngươi nhiều hơn trải nghiệm, tranh thủ mau chóng nắm giữ loại này tiễn thuật tinh túy. Lĩnh ngộ thuộc về ngươi tiễn thuật, Lâm Hiên một mặt nghiêm túc khuyên bảo. Tiễn thuật tinh túy, Liễu Thiến Thiến tự lẩm bẩm, hồi tưởng đến vừa rồi Lâm Hiên cái chủng loại kia thần hồ kỳ tiễn thuật. Trong lòng bỗng nhiên có loại linh quang phun trào, đáng tiếc, nàng cuối cùng quá yếu, còn cần trưởng thành cùng ma luyện. Tiếp xuống, hai người quét dọn chiến trường, tìm được ba cái thanh đồng bảo dương, một cái bạch ngân bảo dương, chính là thu hoạch lần này. Thiến Thiến, lần này được ba cái thanh đồng bảo dương, một cái bạch ngân bảo dương, chúng ta tới mở bảo dương. Lâm Hiên tiếu dung tràn đầy, cầm lấy ba cái kia thanh đồng bảo dương, trực tiếp mở ra, răng rắc một tiếng, Bảo Dương mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Hết chương.